Hạt mưa ngày ấy, chương 45, chương 4, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt mưa ngày ấy, chương 04, 13, 15, châm ngòi cuộc chiến. Hãy hứa với anh rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau. Em và anh, hai con người, nhưng con tim chung nhịp đập. Nắm tay nhau và cùng bước đi trên con đường dài phía trước. Con đường ấy sẽ chỉ có hai ta. Chỉ có hai ta mà thôi. Anh Long, anh Long, anh ấy hát hay tuyệt vời. Tại sân khấu ca nhạc giữa trung tâm thành phố. Mới sáng rất sớm mà gần 100 con người đổ về xem buổi biểu diễn nhỏ của ca sĩ anh Long, một ca sĩ vừa mới nổi đã được nhiều người mến. Mộ, anh Long được coi là thần tượng tuyệt vời của giới trẻ Việt, một chàng trai rất khôi ngô tuấn tú. Hát hay, tài năng, giàu có cách xù. Nhìn buổi biểu diễn nhỏ mà được trang trí đẹp, đầu tư hoành tráng thế cũng đủ biết rồi. Cảm ơn các bạn nhiều. Tôi sẽ sớm ra mắt bài hát mới cho các bạn thưởng thức. Cảm ơn các bạn đã yêu thích bài hát. Hát như dở người. Ra bài mới định làm thủng lỗ tai người ta à? Giọng nói lạnh lùng vang lên. Anh Long và các khán giả giật mình nhìn xem ai. To gan. Đến thế. Một chàng trai ngồi chễm chệ trên một cái ghế kê ngay cạnh sân khấu. Mặc áo đen. Khoanh tay trước ngực. Không hề lo lắng khi gần 100 con người nhìn mình. Bất chợt chàng trai ngẩng lên. Đôi mắt không hề trang điểm kẻ mắt đậm như mắt của anh chàng ca sĩ kia nhưng đẹp gấp mấy lần. Chỉ là ánh mắt sắc như dao quét qua một lượt đủ để các khán giả và chính ca sĩ cũng lạnh xương sống. Anh Long vẫn cố cười niềm nở. Xin hỏi, bạn là ai? Bạn có thể chỉ ra cho tôi những lỗi sai trong việc hát của tôi để tôi rút kinh nghiệm được không? Hát dở thì nói thôi. Đi qua thấy chương trình ca nhạc cứ tưởng hay lắm, rẻ gì gặp phải thằng hát như bò giống lợn kêu. Anh Long tái mặt, một fan nam không thể chịu được nữa. Đứng ra, thằng kia, mày có giỏi thì lên hát đi xem có hay được như thế không? Mới thế đã nổi quạo rồi à? Còn chưa nói thằng ca sĩ này nên giải nghệ đi là may rồi đấy. Mày dám xúc phạm anh ấy sao? Mày chết đi, anh chàng fan điên tiết lao vào. Nhưng cánh tay anh ta chưa kịp động vào thì cậu thiếu niên đã túm lấy vặn một cái khiến anh ta mất đà ngã nhào. Cánh tay đau như bị đứt ra vậy. Bảo vệ liền xông ra. Không được hành hung khán giả. Bắt lấy nó. Cậu thiếu niên vẫn ngồi trên ghế. Gương mặt lạnh lùng vô cảm. Chỉ có nụ cười thì nở nhưng là nụ cười độc ác. Bốp bốp bốp. Lần lượt từng người bảo vệ khỏe mạnh lực lưỡng bị hạ hết chỉ bằng vài quả đấm. Nhưng dù thất bại vẫn có người khác xông vào. Từ bảo vệ, người quản lý, những người trong sân khấu cho đến khán giả. Họ quyết bảo vệ ca sĩ bằng được. Ngứa tay lắm rồi đấy nhé. Cậu thiếu niên đứng bật dậy. Quăng cái ghế về phía khán giả. Cái ghế nhựa nhưng va vào đầu rất nhiều người khiến ai nấy choáng váng. Những người trong sân khấu cũng không khá là bao. Kẻ gãy răng, người gãy tay chân. Bầm dập thân thể, một cuộc ẩu đả dữ dội thay cho buổi diễn ca nhạc lẽ ra đã rất thành công. Nhiều khán giả sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Họ quá hoảng sợ trước chàng trai lạnh lùng. Vô cảm, không mảy may cảm xúc trước tiếng kêu thét. Trước máu của những khán giả không may mắn đang rơi vì những vết thương không gây chết người nhưng cũng đủ đau đớn. Ở chàng trai ấy họ chẳng thấy gì ngoài một bóng đen bao phủ. Nhất là đôi mắt chứa đầy hận thù khiến họ càng thêm khiếp đảm. Xin dừng lại đi. Ca sĩ anh Long ở trên sân khấu hét lên. Đừng có làm hại người vô tội nữa. Cậu thiếu niên quay nhìn ca sĩ. Chỉ cười khinh bỉ rồi lại quay ra phía những khán giả chưa chạy. Anh Long vội vã bổ nhào đến. Giật luôn cái vòng tay trên tay cậu thiếu niên khiến cậu dừng ngay lại. Gương mặt lạnh băng thay đổi ngay tức khắc. Anh Long nhìn cái vòng. Cái này có vẻ rất quan trọng với cậu ta. Không được để cậu ta có được nó. Nghĩ rồi anh đứng lên chạy thục mạng. Định chạy đi đâu? Giọng nói hắc ám vang lên đằng sau chàng ca sĩ. Tôi, anh Long sợ run người khi cảm thấy lạnh người. Bàn tay cậu thiếu niên xoay người anh lại và bốp. Cú đấm giáng trọn vào gương mặt đẹp như hoa của chàng ca sĩ khiến anh ngã lăn ra đất. Bẩn cả bộ quần áo hàng hiệu. Khán giả kêu thét lên. Có kẻ quên cả sợ chạy về phía thần tượng. Cậu thiếu niên cúi xuống lấy lại cái vòng. Không quên tặng cho anh Long một cái nhìn sắc lẹm. Động vào cái này là coi như mày gõ cửa địa ngục đó. Cảnh sát đến rồi. Tiếng xe cảnh sát vang lên. Cậu thiếu niên không một chút hoảng sợ. Leo lên cái xe máy của mình và phóng vụt về phía ngõ ngách khác. Khi cảnh sát đến thì mọi thứ chỉ còn một đống hỗn loạn. Sân khấu thì bị phá tung. Người vẫn chưa hết hoảng loạn. Còn kẻ gây ra đã biến mất. Chiếc xe máy phóng ra đường khác. Chục tên áo đen bịt mặt đã đứng đó đợi. Một thằng tung hô. Hoàng Vũ quá tuyệt. Một mình hạ được nửa chỗ khán giả cùng thằng ca sĩ đó. Còn ai mạnh hơn cậu nữa đâu. Cảm ơn. Hoàng Vũ đáp lại lạnh tanh. Này, nghĩ cũng tội cái thằng ca sĩ đó. Đẹp trai. Hát hay thế mà bị đánh chẳng hiểu vì sao. Thằng khác lên tiếng. Nếu thích nó thì cứ việc đi chuyển đổi giới tính. Ấy ấy ý tôi không phải thế. Chỉ là ông chủ bảo cậu hãy gây ra một vụ ẩu đả. Sao cậu không tìm người thường mà ẩu đả với người nổi tiếng làm chi vậy? Tôi chỉ tìm chỗ đông người. Và cái bọn khán giả đó là người thường còn gì. Tôi cũng đâu muốn ẩu đả với cái thằng ca sĩ đó. Chỉ là, Hoàng Vũ nhìn vào cái vòng tay mình đang cầm. Vì cái vòng đó sao? Chẳng phải cậu cố tình để thằng ca sĩ giật được cái vòng à, ngu thế. Một thằng nói, cái thằng anh Long đó lấy thứ mà Hoàng Vũ gài trên cái vòng thì được. Chứ định cuỗm luôn cả vòng đi thì chắc nó đâm đầu vào chỗ chết rồi. Cái vòng có phải cô gái nào tặng cho cậu không vậy? Lại một thằng nữa chêm vào. Có cần sau khi mọi chuyện thành công thì chúng tôi bắt cô ta về làm bạn gái cậu không vậy? Cô ta chẳng là gì với tôi hết. Hoàng Vũ nổ máy. Giờ tôi không nghĩ đến đứa con gái nào ngoài Hương Ly hết. Tôi chỉ cần mấy anh giúp tôi thanh toán cô ta. Không cần đụng đến đứa con gái nào. Rồi Hoàng Vũ phóng xe đi. Mấy gã áo đen ở lại. Túm tụm nhau xì xào. Cái thằng này chỉ biết nói dối. Quá chuẩn. Chẳng là gì với nó mà nó giữ khư khư cái vòng tay đó như vậy à. Quà của con gái với nó như rác. Thế mà đứa con gái này thì hơi bị đặc biệt à nha. Hoàng Vũ vẫn lái xe đi. Cậu nhìn cái vòng tay. Thực tình là cậu muốn vứt nó đi lắm. Nhưng sao có cái gì đó cản cậu lại. Quáp sao mới sớm ra gọi nhanh thế. Làm nghề báo mệt thật. Anh Bình, anh đã xong chưa đấy? Cái việc cậu nhờ tôi đấy hả? Tôi viết bài đầy đủ rồi. Mà cậu đã về nhanh ghê ta. Thế cậu đã thi hành nhiệm vụ chưa để tôi đăng bài lên đây? Đăng đi, tôi thề là cả đời đi làm báo chưa bao giờ viết bài trước khi sự việc trong bài diễn ra thế này đâu đấy. Giật tít, một vụ ẩu đả với các khán giả của ca sĩ anh Long vào 6 giờ sáng. Được không? Không, tôi đâu có chỉ ẩu đả với khán giả. Ghi lại đi, viết sao cho ra vẻ anh đã chứng kiến ấy. Có cần tôi miêu tả lại cho không vậy? Ok, lời văn của thiên tài như Hoàng Vũ thì bài báo nổi như cồn liền. Nói nhiều, nhanh lên, nhưng anh cũng phải đến tận chỗ anh Long mà ghi thêm tin tức đi. Cái bài báo, dập khuôn, chưa chắc là đầy đủ đâu. Cậu uính cả ca sĩ cơ à, to gan vậy. Anh có vẻ cũng rất to gan khi cứ mở miệng hỏi mãi đấy. Được rồi, tôi không hỏi nữa. Mà con bé Hương Ly đâu rồi? Thế nào chẳng về rồi? Hỏi ngu, để dụ cô ta cùng nhóm bạn của cô ta ló mặt ra thì tôi mới phải thế này chứ. Tôi đâu có rảnh hơi mà đi đánh người. Kế hoạch của ông chủ cũng giỏi thật đấy. À nhưng tôi hỏi thêm tí. Xin lỗi tôi nói nhiều quá nhưng tôi tò mò muốn biết cậu làm thế nào để chúng nó ló mặt ra đấy. Đơn giản thôi. Tôi biết cái vòng tay sáng loáng của tôi sẽ dễ được chú ý nên tôi gài một mảnh giấy nhỏ vào. Cái thằng ca sĩ Long Leo kia giật được cái vòng thì ắt hắn đang cầm mảnh giấy đó rồi. Anh chỉ cần viết báo thì tự khắc nhóm Hương Ly sẽ đến hỏi cái thằng ca sĩ đó và cuối cùng thì... thì cuộc chiến sẽ bắt đầu đúng không? Chà ôi tôi hóng đó nhá. Bình cúp máy. Hoàng Vũ nhìn cái vòng tay của Hương Anh. Cười nham hiểm. Dẫu sao cũng phải cảm ơn nó. Mưa đã dứt rồi. Nhưng sao nỗi đau thì cứ dâng lên chồng chất con tim. Cô gái ấy đã đi suốt đêm. đi từ thành phố biển đó trở về. Cô không hiểu sao cô không gọi một cái xe taxi nữa. Chỉ dám hỏi đường những người đi làm đêm để về. Và lại cô cũng nhớ được chút đường nên không lạc. Mà có lạc thì cô cũng chẳng quan tâm. Cô thực sự muốn chạy đi thật xa. Nhưng cô không thể. Vì mọi chuyện chưa chấm dứt mà thậm chí còn đang bắt đầu. Máu từ trên miệng cô vẫn cứ chảy làm áo cô dính một màu đỏ tươi. Cái tát ấy quá mạnh. Quá đau. Cô chưa bao giờ nhận một cái tát nào đau hơn thế. Càng nghĩ cô càng sợ. Đôi mắt dịu dàng biến thành đôi mắt của bóng đêm. Của hận thù ấy khiến cô rùng mình. Ánh mắt ấy không còn yêu thương cô nữa mà đang muốn tìm cô. Giết chết cô. Lan, 7 giờ sáng rồi dậy quét sân đi. Tôi biết rồi. Anh cũng đi làm việc đi Cường ạ. Lan mở cửa. Ngáp ngắn ngáp dài cầm cái chổi quét sân. Đêm qua mưa nên sân bẩn chết mất. Mà cái sân nhà này thì rộng khiếp đi được. Đang lúi húi quét dọn thì Lan giật mình nhìn ra ngoài cổng. Hương Ly, là Hương Ly. Cô vội vã mở cổng. Không tin vào mắt mình nữa. Hương Ly ướt sũng người. Mặt và áo dính máu. Tóc tai rũ rượi. Trông nhìn thật thảm. Hương Ly, em sao thế này? Nói chị nghe coi. Em sẽ nói cho chị sau. Tú Phong. Tú Phong đâu? Từ lúc em đi thì cậu ấy giam mình trong phòng. Gọi mãi cũng có ra đâu. Hương Ly chạy vội lên nhà. Cô đập cửa phòng Tú Phong. Tú Phong, anh có ở trong đó không? Không có tiếng trả lời. Nhưng có người. Cậu thiếu niên ngồi trong góc phòng. Trốn trong bóng tối. Đôi mắt cậu đầy đau khổ và buồn bã. Mới một ngày mà cậu đã gầy đi rất nhiều. Nghe tiếng gọi thân thuộc. Cậu giật mình ngẩng lên nhưng nhận ra có gặp cô thì được gì chứ. Thà đừng gặp mặt nhau còn hơn. Thế là cậu vẫn cứ im lặng. Em biết anh trong đó. Anh mở cửa đi. Tú Phong, nghe em nói không? Em xin lỗi. Là em sai. Em đã nghi ngờ anh. Kẻ đã hại em không phải anh. Mà là, Tú Phong nghe đến thế giật mình. Vội đứng dậy mở cửa. Nhìn bộ dạng Hương Ly lúc này. Cậu quên cả việc cô đang nói. Hốt hoảng. Hương Ly, em làm sao thế này? Bị thương à? Không phải. Em chỉ bị Hoàng Vũ đánh em sao? Sao anh biết? Vết tay cậu ta vẫn còn ở trên mặt em đây. Tại sao lại thế? Sao cậu ta dám? Tú Phong tức giận. Chuyện đó không quan trọng nữa. Chỉ là Hoàng Vũ. Hương Ly không nói nổi nữa. Cô mất sức quá nhiều. Gục xuống. Tú Phong vội đỡ lấy cô. Hương Ly, Hương Ly, Cường, Lan đâu ra giúp tôi cái. Hương Ly, cậu tỉnh lại rồi. Hương Ly khẽ mở mắt. Cô đang nằm trong phòng mình. Xung quanh cô không chỉ có Tú Phong mà còn có Tùng Lâm. Bảo Nam, Hương Anh và mẹ Hương Ly. Ai cũng đang nhìn cô lo lắng. Bảo Nam cười an ủi cô. Cậu mất sức quá nhiều nên bị ngất đi thôi. Không sao đâu. Ngồi dậy ăn gì đi cho đỡ mệt. Cảm ơn cậu. Bảo Nam, Hương Ly, rốt cuộc là giữa cậu và Hoàng Vũ có chuyện gì vậy? Hương Anh hỏi. Hương Ly ngồi dậy, nhìn Hương Anh đang rất sốt sắng muốn biết chuyện. Làm sao để nói ra bây giờ? Cô buồn bã, nói rất nhỏ. Cậu bé đó, là Hoàng Vũ. Cậu nói gì? Tùng Lâm. Bảo Nam ngạc nhiên, không hiểu Hương Ly nói gì nữa. Hoàng Vũ chính là cậu bé đã vô tình gây nên tai nạn cho tớ năm xưa. Là người sở hữu bức tranh của cô Thảo. Nhưng Hoàng Vũ đã lén mang bức tranh đó vào nhà Tú Phong và Tú Phong bị oan như vậy. Ai nấy kinh ngạc, cứ tưởng mình nghe nhầm. Tú Phong thì tái mặt đi vì giận. Còn Hương Anh, không thể diễn tả gương mặt của cô thế nào. Cô vẫn lặng lẽ không nói gì. Vẫn lắng nghe nhưng ánh mắt thì nói lên tất cả. Hương Ly, Vũ Ngọc lên tiếng. Hãy đưa mẹ xem bức tranh. Biết đâu có thể nhầm thì sao? Tú Phong, đưa mẹ em cái đó đi. Tú Phong lấy ra bức tranh nhàu nhĩ mà hôm trước Hương Ly đánh rơi rồi mới đi cùng Hoàng Vũ. Cô Ngọc mở bức tranh ra. Trải phẳng nó, nhìn rất kỹ. Ai cũng nhìn bà đầy hy vọng. Không ai muốn chấp nhận sự thật rằng Hoàng Vũ người bạn thân với họ bao năm lại là kẻ gây ra tai nạn cho Hương Ly cả. Nhưng cuối cùng, đúng là bức tranh đó. Vậy có nghĩa là Hoàng Vũ Tùng Lâm thực sự sốc. Vũ Ngọc mở cái ví của mình lấy ra một tấm ảnh nhỏ. Bây giờ mới để ý. Hoàng Vũ giống bà ấy thật. Mẹ nói gì thế ạ? Mẹ và mẹ Hoàng Vũ đã có mấy ngày gặp nhau khi cùng sinh con cùng ngày. Cùng bệnh viện, mẹ của cậu ta rất đẹp. Nhất là đôi mắt của bà rất ám ảnh mẹ nên mẹ đã chụp trộm một tấm ảnh bà ấy. Mẹ sao ra nhiều bản. Có một bản nhỏ thế này vì mẹ vẫn mong muốn tìm lại bà ấy cùng đứa con trai bà năm xưa. Thế mà mẹ không để ý người đang ở ngay cạnh con gái mẹ chính là cậu con trai ấy. Con hãy nhìn đi thì biết. Vũ Ngọc đưa tấm ảnh cho Hương Ly. Những người bạn cũng xúm vào xem. Hương Ly không nói gì được nữa. Tay cô run rẩy. Bức ảnh này, bức ảnh trên ngôi mộ, và bức tranh để ở đầu giường, đều là một người. Thực sự là Hoàng Vũ sao? Bỗng có tiếng nói vang lên. Hương Anh, Hương Ly quay lại. Cô thấy đôi mắt Hương Anh ngấn lệ. Xin lỗi cậu, nhưng, có gì phải xin lỗi hả Hương Ly? Tớ cũng vốn cảm thấy cậu ta độc ác sẵn rồi. Cậu ấy là kẻ đã hại cậu. Thì có gì cậu phải xin lỗi tớ? Tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Cậu không phải xin lỗi gì cả, Hương Anh cười. Nhưng nụ cười méo mó đủ biết cô gái mạnh mẽ ấy giỏi kìm nén đến mức nào. Nếu như chỉ có mỗi việc cậu ấy đã hại tớ năm xưa, thì tớ cũng vẫn sẽ tha thứ cho cậu ta thôi. Hà, nhưng tại sao chứ? Hoàng Vũ đã lừa tớ. Tại sao chỉ vì muốn giành lại tớ? Muốn được yêu thương tớ mà phải chia rẽ tớ với người khác như vậy? Giọng Hương Ly chua xót. Tú Phong im lặng. Chẳng biết nói gì ngoài việc ôm chặt Hương Ly vào lòng. Cậu biết Hương Ly luôn yêu cậu. Và việc cô bị lừa để khiến cậu và cô chia rẽ là điều cô không chấp nhận được. Tú Phong ôm Hương Ly. Nói nhỏ vào tai cô. Đừng lo, anh và em sẽ không chia rẽ nữa. Cô cũng dựa vào người cậu để cậu cảm nhận được tình yêu của cô. Nhưng tại sao, cậu thấy tình yêu đó không còn đong đầy chan chứa nhiều yêu thương nữa? Hương Ly, xin lỗi vì làm phiền, bỗng Tùng Lâm lên tiếng. Nhưng cậu ra ngoài với tớ được không? Hả, Hương Ly buông Tú Phong ra. Được, trong sân vườn, những bông hoa đang nở khoe sắc dưới ánh nắng hè chói chang. Tùng Lâm và Hương Ly ngồi dưới bóng mát của một cây lớn trong vườn. Cậu có gì muốn nói với tớ vậy? Thực ra thì, năm tháng qua tớ cũng không gặp Hoàng Vũ. Là sao? Ý cậu là không phải năm tháng qua cậu cùng Hoàng Vũ đi gặp tớ sao? Nhưng Hoàng Vũ nói với Hương Anh là Hoàng Vũ đã nói dối Hương Anh đấy. Tớ đâu có đi cùng cậu ấy đâu. Chỉ là vì tớ thân với cậu ấy nên nói thế cũng chẳng ai nghi ngờ. Thú thực là năm tháng qua sau khi thoát khỏi cái mê cung đó thì tớ một mình đi tìm thông tin về cậu cùng bọn kia đấy. Tìm cậu vất vả phết. Cuối cùng tớ cũng tìm được vì tớ tìm được và theo đuôi bọn người kia. Thực sự khó để biết chúng là ai nhưng có lẽ giờ chúng liên quan đến Hoàng Vũ rồi. Năm tháng qua Hoàng Vũ biến mất đúng là một sự đáng ngại. Và Hương Anh gặp cậu ta trong ngày mưa ở cái chỗ đổ nát đó là lần đầu tiên sau năm tháng cậu ta mới xuất hiện đấy. Nói tóm lại là không phải cậu ta mới câu kết với bọn người đó mà có vẻ là từ lâu lắm. Ai biết được. Tớ thân với cậu ta thế mà còn không hiểu hết cậu ta nữa là cậu ta luôn như bóng ma vậy. Lúc ẩn lúc hiện, thật là khó đoán. Bây giờ lại còn xảy ra vụ này nữa. Tớ nghĩ phải giải quyết nhanh mọi chuyện. Giải quyết thế nào đây? Hoàng Vũ có thể giải quyết sau. Nhưng trước mắt cần phải biết bọn người kia là ai đã. Một lũ người suốt ngày bịt mặt, giấu người đi như ma thế. Chúng nó mới nguy hiểm nhất. Hoàng Vũ khéo chỉ là con bài của chúng thôi. Làm sao để biết bọn chúng là ai chứ? Còn chưa tìm được tung tích bọn chúng mà. Hương Ly suy nghĩ một lát rồi reo lên. Đúng rồi. Hero, Hero, anh ấy là em trai của gã. Đại ca, đó, cũng là con trai của gã đàn ông trung niên đáng sợ đó luôn. Anh ấy chắc chắn biết được họ là ai. Đang ở đâu? Tớ nhất định phải tìm được manh mối từ anh ấy. Hương Ly rút điện thoại ra gọi cho Hero. Giờ chỉ còn trông cậy vào anh ấy thôi. Làm ơn đi. Làm ơn nghe máy đi mà. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Chuyện gì vậy? Rốt cuộc Hero có thể ở đâu nhỉ? Từ lúc Bảo Nam cõng cô chạy thoát khỏi Ngọc Thủy hôm đấy. Cô quên cả Hero và giờ đây thì anh ấy đang ở đâu? Hương Ly không hề hay biết ở đằng xa có người theo dõi mình đang nở nụ cười. Ngu ngốc, cái thằng Hero chẳng có ở đây lúc này nữa đâu. Hương Ly và Tùng Lâm đi vào trong phòng. Kể lại vắn tắt cuộc nói chuyện của họ ấy người bạn. Ai nấy gật gù hiểu mình phải làm gì. Hương Anh vốn thông minh nên suy luận ngay. Hoàng Vũ đã hiện nguyên hình thì chắc chắn cậu ta sẽ lộ diện lần nữa. Cậu không cần phải lo. Giờ chúng ta đi tìm tung tích của những kẻ kia. Chúng đông như vậy thì thế nào cũng là một nhóm xã hội đen nổi tiếng cho coi. Hay là đi hỏi công an nhỉ? Ối giời, các nhóm người như thế thì có hàng tỷ. Làm sao mà công an hay cảnh sát biết hết được, Tú Phong nói. Đã nói xong đâu, còn nhớ cái mê cung đấy chứ. Đừng quên là sau khi căn phòng trung tâm bị sập, chúng nó kéo đi thì công an cảnh sát đã đến làm việc. Sau đó mới có lệnh phá cái nhà đó đi. 5 tháng qua nhiều người đi tìm Hương Ly chứ tớ và Thiên Duy ở lại nên biết được rất nhiều thứ. Tớ còn có số của chú Minh, chú đội trưởng của nhóm công an đến làm việc đó cơ mà. Để tớ gọi cho. Hương Anh giở máy điện thoại ra. Alo, công an Phạm Quang Minh xin nghe. Chú Minh ạ, cháu đây. Cháu nào thế nhỉ? Cháu là Hương Anh đây ạ, chú nhớ cháu chứ? À, Hương Anh à, chú nhớ rồi. Cháu gọi chú có việc gì không? Chú ơi, hôm mà đội công an của chú đi xem xét cái nhà. Cái mà gọi là mê cung. Đấy ạ, chú có biết những kẻ trong đó là ai không? À, cái nhà đó ấy hả? Chú cũng đang đi tìm chúng nó suốt đây. Thực ra chúng nó bỏ đi chẳng để lại dấu vết nào. Nhưng căn cứ vào cái nhà cùng một số thông tin của chúng cháu thì đó có thể là nhóm người HV. H, một trong những nhóm giang hồ rất nguy hiểm. Từng nổi tiếng về rất nhiều tệ nạn xã hội, cướp của, vận chuyển ma túy, heroin, bài bạc, rượu chè. Nói chung là đủ thứ. Nhóm HV, HU, cái tên của chúng có ý nghĩa gì vậy? Đó là tên của 3 kẻ quyền lực nhất nhóm. Dẫn đầu bọn chúng là Nguyễn Tuấn Hoàng. Hắn từng là một kiến trúc sư tài ba, giỏi bậc nhất, nhưng do những lầm lỡ của cuộc sống mà hắn đã đi theo con đường ác. Chính vì cái tài kiến trúc rất giỏi nên cái nhà của hắn quái dị, không ai là người thứ hai làm được. Hắn cũng vừa mới trở lại thôi mà đã bắt đầu lộng hành rồi. Chú có thể nói rõ về hắn được không ạ? Cháu có thể tự tìm hiểu được không? Giờ chú bận quá. Chú đang gấp với một vụ ẩu đả có liên quan đến nhóm HV, H đó đây. Để khi nào rỗi chú sẽ nói với cháu sau nhé. Ẩu đả liên quan đến nhóm đó là sao hả chú? Các cháu cứ lên mạng sẽ biết. Báo X đăng bài đó. Nhóm bạn vội vã mượn cái máy tính nhà Tú Phong và truy cập vào báo mạng X. Ai nấy kinh ngạc nhìn bài báo được đưa lên trang nhất. Ca sĩ Anh Long và khán giả bị ẩu đả ngay tại show diễn ở trung tâm thành phố sáng nay. Hương Anh nhấp chuột vào bài báo. Sáng nay, vào lúc 6 giờ, ca sĩ Anh Long tổ chức một show diễn tại trung tâm thành phố. Dù sáng sớm nhưng buổi biểu diễn của chàng ca sĩ này rất đắt khách. Gần 100 khán giả tới xem. Thế nhưng buổi diễn đã bị hủy do một cuộc ẩu đả xảy ra. Khán giả và bản thân ca sĩ bị một kẻ lạ mặt tấn công, hành hung, quang cảnh hỗn loạn, nhiều người bị thương vì bảo vệ ca sĩ. Từ khán giả cho đến bảo vệ, quản lý, những người ở trên sân khấu, ca sĩ Anh Long ra can ngăn cũng bị thương phải vào bệnh viện. Không ai nguy hiểm về tính mạng, nhưng đều phải vào viện điều trị. Theo lời của những nhân chứng kể lại, đó là một thanh niên chừng 18 tuổi. Mặc áo đen, điều này rất khó tin vì một thanh niên có thể làm bị thương tận một nửa số khán giả cùng ca sĩ như vậy. Hiện tại công an đã đến và điều tra. Nhóm bạn rụng rời chân tay. Còn ai vào đây nữa? Họ cố bình tĩnh đọc những dòng tiếp theo. Ca sĩ Anh Long vừa đưa vào viện cho hay. Anh đã giật được một vật trên tay đối phương là một chiếc vòng tay hình xích sắt rất đẹp. Hương Anh không nói được gì. Cô biết đó là chiếc vòng của cô, nhưng đối phương đã giật lại. May mắn chiếc vòng có kẹp một tờ giấy rất nhỏ đã được anh Long giữ lại. Hiện công an đang trên đường đến chỗ ca sĩ. Nhóm phóng viên chúng tôi cũng đang ở bệnh viện. Theo lời ca sĩ thì có vẻ kẻ gây ra vụ ẩu đả này liên quan đến nhóm HVH, một nhóm dân giang hồ, từng rất nổi tiếng. Công an sẽ đến tìm hiểu và chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin. Bài báo kết thúc, nhưng lại bắt đầu châm ngòi ột cuộc chiến. Cách chương.